Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 525, chương 525, Thủy Kính Thần Thông. Công nguyên năm 191, Tôn Kiên xuất binh thẳng bức Kinh Châu. Lúc này Tôn Kiên mang theo Khắc Đồng Trác chi uy, lại tụ Giang Đông tinh nhuệ, thanh thế khá lớn. Kinh Châu Lưu Biểu người tầm thường, tự nhiên chưa có thể chống cự. Song phương mới giao thủ một trận, Tôn Kiên đã trước đánh bại Lưu Biểu dưới trướng đại tướng Hoàng Tổ, liên tục tiến binh. Nhưng một ngày này, Tôn Kiên đang muốn tiến binh, đã thấy bỗng nhiên cuồng phong đột khởi, đem trung quân đẹp trai chữ kỳ thổi gấp. Hàn Dương khuyên can nói: "Tướng quân, này không phải điềm lành, không bằng tạm thời lui binh." Nhưng Tôn Kiên lại không cho phép: "Ta bách chiến bách thắng, sớm tối ở giữa có thể khắc tương dương, lúc này há có thể lui binh?" Mà Thiệu Dương vậy theo vào tới khuyên nói: "Tướng quân, ta ban đêm xem thiên tượng, có tướng tinh dao động, sợ cùng tướng quân bất lợi, không như nghe Hàn tướng quân chi ngôn, tạm thời hơi lui." Tôn Kiên lắc đầu nói: "Tiên sinh sao cũng tới nói loại lời này? Trinh phạt bên ngoài, há có thể tùy ý sửa đổi quân lệnh?" Thiệu Dương đã sớm ngờ tới sợ khó trực tiếp khuyên can, cũng không ngoài ý muốn Tôn Kiên sẽ như thế nói. Cho nên, Thiệu Dương vừa cười nói: "Đã như vậy, làm tướng quân mà tính, không bằng trầm ổn trận tuyến, vây nhưng không đánh, chậm chậm mưu đồ, hả?" Tôn Kiên không khỏi nhíu mày, nhưng hắn mặc dù gấp muốn đánh khắc tương dương, bất quá Thiệu Dương từ theo hắn đến nay, hiến kế cơ hồ bách phát bách trúng, không có tính sai, cho nên Tôn Kiên đối với Thiệu Dương vậy có chút tín nhiệm. Đã Thiệu Dương kiên trì như vậy, mặc dù Tôn Kiên hơi có không vui, nhưng cũng không tốt quả quyết cự tuyệt, cho nên Tôn Kiên không thể làm gì khác hơn nói: "Thôi được, liền nghe tiên sinh chi ngôn, tạm thời chậm đồ." Thế là Tôn Kiên lúc này phân phó, lệnh chư tướng chia binh xung quanh, trầm ổn doanh trại quân đội, đề phòng Kinh Châu dụng kế. Kết quả, Lưu Biểu quả nhiên dụng kế, mệnh lữ công phá vây cầu viện, nhưng lại ám bố phục binh, muốn dẫn dụ Tôn Kiên trúng kế, thừa cơ bại địch. May mắn Tôn Kiên nghe Thiệu Dương đề nghị, làm gì chắc đó, lúc này mới không có chúng mai phục, ngược lại một lần hành động lần nữa thất bại Lưu Biểu. Tôn Kiên liên tục hướng Thiệu Dương cảm ơn: "Không phải tiên sinh chi ngôn, kiên hiểm trúng kế vậy." Thiệu Dương cười cười khiêm tốn: "Tướng quân phúc đức thâm hậu, không phải ta chi công, cũng không dành công, mà sau trận chiến này, Lưu Biểu nhuệ khí lại áp chế, lại khó cùng Tôn Kiên tranh phong. Tại Tôn Kiên đại binh súng lại phía dưới, không khỏi liên tục bại lui, nhiều lần mất đất." Tôn Kiên đại hỉ, xua quân thẳng tiến vào. Thiệu Dương đi theo đại quân vượt sông mà đi. Tôn Kiên dưới trướng trung tướng sĩ sĩ khí tăng nhiều. Nhưng lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nhưng gặp nước sông thanh tịnh, thoáng như gương sáng. Thiệu Dương chưa phát giác tâm thần run lên, trong mơ hồ lại bị cái này gương sáng trấn nhiếp. Có người. Thiệu Dương trong lòng hết sức rõ ràng, chính mình tu vi đã 10 phần tinh thâm, đoạn sẽ không vô duyên vô cớ có này xúc động, cho nên tất nhiên là có người âm thầm ra tay với mình. Đương nhiên, đối phương thủ đoạn nhu hòa, không cầu đả thương địch thủ, cũng là không nhất định là vì cừu địch. Cho nên Thiệu Dương cất giọng nói: "Không biết là vị nào cao nhân ở đây?" Thiệu Dương ở đây thỉnh cầu thấy một lần, Tôn Kiên dưới trướng trung tướng không khỏi đều là sững sờ. Quân sư càng nắm chắc hơn đem liên tục tiến lên, muốn bảo hộ Thiệu Dương, nhưng Thiệu Dương lại lắc đầu, cự tuyệt những người khác tới gần. Hắn một mình đứng ở mũi thuyền, cảm giác toàn bộ dưới mặt sông ẩn ẩn truyền ra to lớn lực lượng. Bỗng nhiên, Thiệu Dương ngẩng đầu một cái, thình lình chỉ thấy trên đỉnh đầu lại cũng xuất hiện một mặt thủy kính, lúc lên lúc xuống, đem Thiệu Dương bao phủ trong đó. Thiệu Dương hai mắt không khỏi có chút co vào, quay đầu hướng bên cạnh thân nhìn lại. Cái này trong lúc nhất thời chỗ nào còn có những người khác tại, đã chỉ còn lại có Thiệu Dương chính mình. Theo sát lấy, chỉ thấy từng mặt thủy kính không ngừng từ trên mặt sông ầm vang đứng lên, giao thoa phân bố, tạo thành vô số hình chiếu, hiện đầy toàn bộ không gian. Đây là huyễn cảnh. Thiệu Dương có chút hiếu kỳ, hắn nhưng cũng không có mảy may e ngại, kinh lịch rất nhiều thời không, rất nhiều gặp trắc trở, đã sớm không còn e ngại loại này nhỏ tràng diện. Một mặt đánh giá, một mặt đã tiện tay huy động thủ ấn biến hóa, bên cạnh thân thình lình nổi lên một đạo phục hy 64 quẻ tượng. Thiệu Dương thân thể nhảy lên, nhảy vào vô cùng vô tận quẻ tượng bên trong, theo quẻ tượng xoay chuyển biến hóa, mà tại chỗ này không gian bên trong quay vòng. Nhưng mà Thiệu Dương ngẩng đầu nhưng gặp một lần mặt thủy kính không ngừng hiện ra. Đúng là đột nhiên ở giữa xâm nhập phục hy 64 quẻ tượng bên trong. Thiệu Dương thân thể tại quẻ tượng trong lúc đó không ngừng quay vòng. Đúng là cơ hồ mỗi đến một chỗ đều có thủy kính huyễn sinh, thật kỳ diệu pháp thuật. Thiệu Dương vậy không khỏi tán thưởng, Tam Quốc thế giới vũ lực cấp độ không cao lắm, nhưng lại có thật nhiều đạo pháp cao minh hạng người, có rất nhiều tinh diệu thần thông phép thuật. Tỉ như Thiệu Dương trước đó, Thái Bình rõ ràng dẫn đường chính là một cái trong số đó, cho nên Thiệu Dương cũng không dám khinh thường nơi này. Bồng, Thiệu Dương duỗi ngón tay một điểm, Nam Minh Ly hỏa tế ra, chỉ một thoáng hỏa diễm xoay tròn, lăn vào mỗi một mặt thủy kính bên trong, thủy hỏa tương khắc. Lúc đầu hỏa diễm tại nước sông phía dưới có thiên nhiên thế yếu, nhưng tiếc rằng cái này Nam Minh Ly hỏa cũng là Thiệu Dương từ Sơn Hải Kinh thế giới bên trong hái đến giữa thiên địa, là tinh thuần nhất hỏa diễm, có thể xưng vạn hỏa chi tôn. Cho nên cái này một hỏa diễm đẩy ra, đúng là đột nhiên đốt cháy tiến vào mỗi một mặt thủy kính bên trong, đồng thời cấp tốc lan tràn. Hô hô, ánh lửa phun ra nuốt vào, mỗi một cỗ hỏa diễm đều ẩn chứa Thiệu Dương linh giác, mà hỏa diễm thuận mỗi một mặt thủy kính thần thông tìm hiểu nguồn gốc, tìm kiếm lấy đối thủ vị trí. Bờ sông, một tòa trang viên bên trong, một cái thân mặc đạo bào, dung mạo thanh nhã nhổ tục lão giả, bỗng nhiên thân thể chấn động, trước người hắn hiện ra một mặt thủy kính bên trên, ầm vang thoát ra một đạo hỏa diễm, ngọn lửa này tinh thuần to lớn, không có gì không phải vậy, vừa mới từ cái kia thủy kính bên trong bay ra, lập tức hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Lão giả này bất đắc dĩ, cũng chỉ đành ống tay áo vung lên, từng mặt thủy kính tái sinh, đem ngọn lửa kia hoàn toàn bao vây lại, đưa vào một bên trong ao. Hô, nhưng mà, ngọn lửa kia vừa bám vào tiến vào trong, lập tức liền tại trong ao lan tràn ra, cấp tốc liên miên một mảnh. Thời gian không tới chớp mắt, toàn bộ trong ao đã tất cả đều là ngọn lửa rừng rực. Rơi vào đường cùng, lão giả này chỉ có thể lại liên tục thi triển thần thông, kèm theo từng đạo cấm chế, mới đưa ngọn lửa kia tạm thời giam cầm trong đó. Thật là lợi hại hỏa diễm. Lão giả này vậy không khỏi cảm khái. Sư phụ, sư phụ. Từ bên ngoài chạy sộc tiến đến mấy cái tiểu đồng, từng cái vẻ mặt hoảng sợ. Lão giả khoát khoát tay, vô sự, các ngươi lui ra đi. Mấy cái tiểu đồng nhìn qua ngọn lửa kia thiêu đốt ao nước, không khỏi đều là không khỏi kinh ngạc. Đầu thuyền bên trên, xoạt xoạt từng mặt thủy kính ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số giọt nước rơi xuống dưới. Thiệu Dương linh giác khẽ động, hướng bốn phía nhìn lại, nhưng gặp đủ loại cảnh trí đã một lần nữa nổi lên. Tôn Kiên dưới trướng chư tướng cũng đều lại xuất hiện tại nơi đó. quân sư, đám người liền vội vàng tiến lên, người người đều là kinh ngạc. Bọn hắn chỉ cảm thấy Thiệu Dương trên thân đột nhiên bạo phát ra dọa người khí tức, nhưng căn bản chưa từng nhìn thấy đối thủ là ai. Thiệu Dương phất tay ngừng lại bọn hắn. Hắn biết, đối phương dùng cái này thủy kính thần thông, đem chính mình một người thu hút tại thủy kính bên trong. Hiển nhiên cũng không có lan đến gần những người khác ý tứ. Mà đối với thân phận của người đến, Thiệu Dương mơ hồ trong lúc đó đã đoán được mấy phần. Nói cho Tôn tướng quân một tiếng, ta đi một chút liền đến. Nói xong, Thiệu Dương hư không dậm chân, đã từ trên thuyền nhảy ra, hướng về hắn mượn nhờ Nam Minh Ly Hỏa tỏa định vị trí bay vút đi qua. Rất nhanh, Thiệu Dương đã đến cái kia một chỗ trang viên bên ngoài. Hắn còn chưa mở lời, chỉ thấy một cái tiểu đồng vừa vặn mở cửa, hướng hắn trông lại, trong miệng nói ra, xin hỏi tới thế nhưng là Thiệu Dương tiên sinh. Thiệu Dương vậy có chút khách khí. Đúng vậy, cái kia tiểu đồng vội nói, sư phụ lúc trước nói ngươi chắc chắn đến đây, phân phó ta mang ngươi tiến vào trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.